Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1120, đến từ hồn linh sâu bên trong trao đổi. Tần Cung trong nháy mắt đem tế luyện chi pháp phát động. Bắt đầu tế luyện Tần không phải là trong cơ thể hòa hồn lực bên trong ma khí. Tần không phải là vốn đã nhập ma. Tần Cung con mắt chính là đem trong cơ thể hắn ma khí luyện hóa. Đem Tần không phải là từ ma đạo chi thượng dẫn nhập đường chính. Có thể tế luyện chi pháp dù sao quá thống khổ. Tần Cung mặc dù tế luyện một số gần như thần luyện thuật. Nhưng vẫn là cho Tần không phải là tạo thành cực lớn thống khổ. Hắn thần trí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ trước. Hắn tâm tình trở nên càng ngày càng không ổn định. Tựa như lúc nào cũng sẽ hướng Tần Cung phát động công kích. Tần Cung thấy vậy. Lập tức dừng lại tế luyện, dùng thánh khiết khí tức từ từ dỗ dành lấy Tần không phải là để cho hắn đối với chính mình sinh ra vô hạn tín nhiệm. Thánh khiết khí tức làm Tần không phải là cảm giác hết sức thoải mái cùng an toàn. Hắn lần nữa buông tha phản kháng, mà trong hai mắt huyết sắc cũng từ từ thối lui. Tần Cung liền thử yếu bớt tế luyện chi pháp cường độ. Sử Tần không phải là thống khổ hạ thấp có thể nhịn được trình độ. Rồi sau đó từng điểm luyện hóa tam thực Tần không phải là thể tiên ma khí. Bây giờ, trên bầu trời trở nên thập phần quỷ dị. Tần Cung đã ngồi xếp bằng ở trên bầu trời. Hai mắt nhắm nghiền, bảo tướng tôn nghiêm, toàn thân tràn đầy thần thánh khí tức. Mà Tần không phải là đứng ngạo nghễ với trên 9 tầng trời. Tóc bay vù vù, sắc mặt biến đổi không chừng. Giống như đầu tuyệt thế đại hung. Tần tộc tất cả mọi người đều an tĩnh lại, lấy thái thượng cảnh mấy vị gia chủ tu vi. Bọn họ hoàn toàn có thể thấy được, tình huống bây giờ phát sinh xoay ngược lại. Vốn là Tần không phải là muốn đem Tần Cung tế luyện. Tần Cung một mực ở chống đỡ, cũng không đến một ngày sau khi Tần không phải là lại buông tha phản kháng. Bây giờ đến phiên Tần Cung một phương diện địa đang tế luyện Tần không phải là thay mặt tộc trưởng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì muôn ngàn lần không thể để cho Tần Cung đem thủy tổ cho tế luyện. Đây là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo hành vi. Nếu như thủy tổ xảy ra chuyện, Tần tộc ở thiên giới là chỉ sợ cũng không mặt mũi lại ở lại. Chúng ta những mầm mống này tôn chỉ có thể tự sát tạ tội. Chúng ta có muốn hay không tiến lên ngăn cản Tần Cung lúc này? Tần tộc năm đại gia chủ Tần Tương cẩn thận hướng mọi người truyền âm nói. Mà chúng nhà ánh mắt cu ả chúa cũng đều là tà địa nhìn về phía đại gia chủ Tần Hầu. Tần Hầu một mực đang quan sát tràng thượng biến hóa. Nghe Tần Tương truyền âm sau. Hắn hơi lắc đầu một cái. Rồi sau đó mặt đầy trầm ngâm địa mở miệng nói. Các ngươi thấy thủy tổ biến hóa sao? Hắn trong đôi mắt huyết sắc đang ở thối lui. Toàn thân hung lệ ma khí cũng đang giảm bớt. Mặc dù ta cũng không thể xác định Tần Cung đang làm gì. Nhưng ta có một loại dự cảm. Tần Cung sẽ không gây bất lợi cho thủy tổ. Trước nhìn kỹ hắn nói. Mọi người sau khi nghe xong. Chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian mỗi ngày càng địa đi qua. Tần Cung toàn thân thần thánh chi khí càng ngày càng đậm. Mà Tần không phải là đứng ở nơi đó từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Bất quá bây giờ, hắn trong đôi mắt huyết sắc đã hoàn toàn trở nên một mảnh thanh minh. Mà toàn thân ma khí cũng đang không ngừng giảm bớt. Chẳng qua là trên mặt hắn vẻ thống khổ càng ngày càng đậm. Có thể thấy được, Tần không phải là ở cưỡng ép chịu đựng Tần Cung đối với hắn vật sống tế luyện. Tình huống tựa hồ có hơi không đúng rồi. Chẳng lẽ thủy tổ bị Tần Cung khống chế không được tiếp tục như vậy? Sợ rằng thủy tổ sẽ bị Tần Cung cho tế luyện. Hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Tần Tương lần nữa nói tâm địa truyền âm nói. Nghe Tần Tương trương sau. Tần Hầu cũng lo lắng. Nhưng hắn còn đang do dự. Bởi vì lấy hắn bát cấp thái thượng cảnh tu vi. Hoàn toàn có thể thấy được. Tần không phải là đang ở hướng địa phương tốt mặt quá độ đến. Có thể tế luyện chi pháp quá mức tà ác. Bản thân liền là cấm kỵ phương pháp. Ngay cả hắn lớn như vậy có thể cũng đối với tế luyện chi pháp không có nửa điểm dài. Vì vậy, trong lòng của hắn thì càng thêm lo lắng. Chờ một chút, ít nhất thủy tổ đến bây giờ còn không có bất kỳ sự tình phát sinh. Cuối cùng, Tần Hầu hay lại là lựa chọn tin tưởng Tần Cung. Vốn là hắn đối với Tần Cung cái này dám chống đối hắn. Đối với Tần tộc tộc quy không nhìn đời sau tôn không có nửa điểm hảo cảm. Có thể từ lần này Tần Cung giải Tần tộc chi vây. Trở lại nhờ giúp đỡ gia tộc lúc lên. Tần Hầu trong lòng trong nháy mắt tràn đầy làm rung động. Hắn là Tần tộc đời thứ hai gia chủ. Là sống thành tinh nhân vật. Đối với Tần Cung tin tưởng tuyệt không phải mù quáng. Mà là hắn có thể thấy được. Tần Cung tuyệt không phải là một cái đại gian đại ác đồ. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng Tần Cung mà không phải là Tần không phải là. Dù sao Tần không phải là đã nhập ma đạo. Hết thảy hành động cũng sẽ không tiếp tục được tự mình chi phối. Tiền tiền hậu hậu 20 mấy ngày thời gian trôi qua. Tần không phải là thần trí hoàn toàn khôi phục thanh minh. Chẳng qua là toàn thân ma khí còn không có tẫn trừ. Người chính là Tần Cung ngươi làm sao có thể nắm giữ loại này cấm kỵ tế luyện pháp môn đây, lúc này, Tần không phải là thống khổ thêm tràn đầy nghi ngờ thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Có thể thấy được, trước hết thảy hắn tựa hồ cũng quên. Thủy Tổ, hậu bối là Tần tộc thứ 38 thay mặt tộc nhân Tần Cung. Trước Thủy Tổ nhập ma, muốn đem hậu bối tế luyện, này cấm kỵ phương pháp. Là hậu bối tự Thủy Tổ nơi đó học qua tới. Tần Cung hồn lực là cường đại cỡ nào hắn hoàn toàn có. Thể một bên tế luyện Tần không phải là trong cơ thể ma khí. Vừa cùng Tần không phải là truyền thanh âm. Nghe lời nói của Tần Cung sau. Tần không phải là toàn thân đều là run lên. Cơ hồ kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể dĩ nhiên là học tập loại này cấm kỵ pháp môn. Ta dùng đi ước chừng 100 năm mới có chút thành tựu. Ngươi làm sao có thể hiện học hiện mại, thấy Tần không phải là tâm tình như thế chăng ổn định. Tần Cung lập tức mở miệng nhắc nhở. Thủy Tổ, mời ổn định tâm thần, Tần không phải là lập tức đem tâm thần ổn định lại. Mà Tần Cung thanh âm vang lên lần nữa. Thủy Tổ, ngài hồn lực bên trong ma khí đã bị tế luyện hoàn thành. Trong thân thể ma khí quá mức thật lớn. Chậm như vậy chậm tế luyện. Sợ rằng không có mấy thập niên cũng đừng mơ tưởng tế luyện hoàn thành. Cho nên, tiếp theo xin lão tổ nhẫn nại một chút này không thuộc mình thống khổ. Ta phải toàn lực tế luyện bên trong cơ thể ngươi ma khí. Tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể thanh trừ sạch. Bất quá, ma khí bị tế luyện sau khi, ngươi tu vi chỉ sợ cũng muốn từ bát cấp thông thiên xuống đến vốn là tam cấp thông thiên tu vi. Cho nên, mời Thủy Tổ có một chuẩn bị tâm lý. Chuyện này, nghe Tần Cung nói tu vi để cho bát cấp thông. Thiên xuống đến tam cấp thông thiên. Một chút hạ xuống ngũ đoạn. Tần không phải là cái này tu luyện người điên trong nháy mắt trầm ngâm. Đối với Tần không phải là cái này kỳ tài ngút trời mà nói. Tu luyện chính là tánh mạng hắn. Tu vi bị hắn đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Tần Cung thấy vậy. Nhàn nhạt thanh âm liền ở Tần không phải là trong lòng vang lên. Thủy Tổ, người này ngũ đoạn tu vi vốn cũng là tự nhập ma phải đến. Vốn không phải là chính mình tu luyện tới. Đã như vậy, vì sao còn phải cố chấp đây, nghe lời nói của Tần Cung sau. Tần không phải là tâm tình lần nữa phát sinh kịch liệt ba động. Một cổ thật sâu hối hận tự trong lòng hắn dâng lên. Tần Cung hoàn toàn có thể cảm thấy hắn tự trách tình. Tần Cung, ma do tâm sinh, từ ta Tần tộc đời thứ 11 gia chủ bị ta dùng tế luyện chi pháp dung hợp thân thể sau khi thất. Bại, ta liền tâm ma mình sinh. Sau đó, làm từng cái con cháu hậu bối bị ta đoạt xá sau khi thất bại. Lòng ta ma liền ngày nặng một ngày. Bắt đầu còn có thể áp chế một cách cưỡng ép. Có thể càng về sau, lại rơi vào ma đạo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.